Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 481, chương 482, giết. Triệu Lãnh bị điểm tình, Lăng Vũ là cố ý để cho người ta thanh đao gác ở trên cổ. Không phải không tránh được, mà là khinh thường đi tránh. Trong mắt hắn, trên cổ có hay không đến mang lấy, căn bản cũng không có ảnh hưởng. Triệu Lãnh nghĩ đến một chuyện đáng sợ, mới vừa nói những lời kia, không thể nghi ngờ chính là đem mình hướng trong hố lửa đầy. Lăng Vũ là sẽ không bỏ qua cho chính mình. Vô ý thức đối Yosumi Yamamoto quát, để ngươi tôi tớ động thủ a. Yosumi Yamamoto không nói gì, sắc mặt của hắn thay đổi, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, mang theo chấn kinh cùng không dám tin. Triệu Lãnh bỗng nhiên quay đầu, thấy được để cho người ta sợ hãi một màn, sền sệt trong máu là vỡ vụn tạng khí, rơi đầy đất, hai cỗ thi thể đổ vào trên mặt đất, bị mở ngực phá bụng, lộ ra vỡ vụn xương cốt. Bọn hắn trừng lớn hai mắt bên trong, tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cái này máu tanh một màn, tràn đầy đánh vào thị giác lực. Triệu Lãnh sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, lùi lại một bước, trái tim nổ tung bình thường cuồng loạn, toàn thân phát lạnh, hoảng sợ di động ánh mắt, thấy được Lăng Vũ kia trương bình tĩnh khuôn mặt, cầm trong tay hắn kiếm nhất kiếm nhị võ sĩ đao, trên đao chảy xuống máu của bọn hắn, không ai thấy rõ hắn là như thế nào xuất thủ. Lấy lại tinh thần lúc, bọn hắn liền đã thành hai cỗ thảm không nỡ nhìn tàn tạ thi thể. Nhanh, quá nhanh, nhanh đến hai người kia liền kêu thảm thanh âm cũng không kịp phát ra. Liền chết hết a. Lăng Vũ ném đi một cây đao, trong tay còn lại một cây đao, chậm rãi đi hướng Triệu Lãnh, đạm mạc khuôn mặt không mang theo mảy may tình cảm. Triệu Lãnh chỉ cảm thấy khí tức tử vong đập vào mặt, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, bản năng phát ra cầu khẩn thanh âm, thật xin lỗi, thật xin lỗi, bỏ qua ta, bỏ qua ngươi liền có thể thu hoạch được ta hữu nghị. Lăng Vũ bất vi sở động, Triệu Lãnh không chỗ ở lui lại, đem sau cùng hy vọng ký thác vào Hàn đạo tử trên thân. Hô lớn, Hàn tiền bối, mau cứu ta, ngăn cản hắn. Hàn đạo tử chính kinh ngạc tại Lăng Vũ cường đại thủ đoạn bên trong. Đối với hắn lại không có mảy may khinh thị, nghe vậy ngẩn người, chợt nhìn về phía Quách Nghị, cái sau lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn biết rõ, không ai có thể chi phối Lăng Vũ quyết định, huống hồ Triệu Lãnh tự gây nghiệt, không thể sống, ta cứu không được ngươi. Hàn đạo tử thở dài một hơi, cái gì? Triệu Lãnh hai chân như nhũn ra, một cái lảo đảo té ngã trên đất, tâm tình tuyệt vọng như thủy triều vọt tới. Lăng Vũ nhấc đao, Triệu Lãnh dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, uy hiếp nói, ngươi không thể giết ta, ta là 12 võ thánh điện tinh anh đệ tử, giết ta là cực lớn tội nghiệt, ngươi sẽ nỗ lực khó có thể tưởng tượng đại giới. Lăng Vũ vung đao, huyết dịch phiêu tán rơi rụng, đầu người rơi xuống đất. Triệu Lãnh chết gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Làm xong đây hết thảy, Lăng Vũ biểu lộ không có biến hóa chút nào, để đám người hãi nhiên. Yosumi Yamamoto ánh mắt ngưng trọng, nỗi lòng như là sóng lớn chập trùng. Người trước mắt này vô luận là thực lực cùng tâm tính đều cường đại đến đáng sợ, là cái 10 phần khó chơi nhân vật. Hiện tại không nên tới phát sinh xung đột, kiếm một cùng kiếm nhị thù chỉ có thể có cơ hội lại báo. Nhưng mà hắn chuẩn bị tạm thời buông tay. Lăng Vũ tựa hồ cũng không tính như vậy đình trì. Vị tiên sinh này, ta vì hai ta vị thủ hạ thô lỗ hành vi cảm thấy thật có lỗi. Bọn hắn chết chưa hết tội. Nhìn xem hướng mình đi tới Lăng Vũ, Yosumi Yamamoto lại lần nữa bày ra nụ cười, thanh âm bên trong lại là mang theo ý cảnh cáo, như vậy dừng tay đi, nếu không đối ngươi ta đều không tốt. Lăng Vũ không nói gì, hắn dùng hành động làm trả lời. Đao quang lóe lên, tay cụt bay thấp, huyết dịch phun ra ngoài. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi dưới, Yosumi Yamamoto kêu thảm bay ngược ra ngoài. Không ai từng nghĩ tới, Lăng Vũ nói ra tay liền xuất thủ. Hỗn đàn, Yosumi Yamamoto tại không trung cưỡng ép ổn định thân hình. Áo nổ tung, lộ ra đao tước búa chặt cơ bắp đường cong. Bên ngoài thân khắc họa thần bí ký hiệu, giờ phút này phát ra ánh sáng chói mắt. Một thân khí thế đang điên cuồng tăng vọt. Hắn phẫn nộ, nhưng không mất tỉnh táo. Hắn ý thức được mình cùng Lăng Vũ chênh lệch, tức liền sẽ trả giá đắt, cũng nhất định phải thi triển bí thuật. Rút đao lưu áo nghĩa, chém, trong bàn tay hắn không có đao, lại làm ra rút đao động tác. Lăng lệ đao ý như lao nhanh giang hà bình thường phun ra ngoài. Oanh, mặt đất băng liệt, một đạo dữ tợn vết rách to lớn dọc theo hơn ngàn mét. Nhìn thấy mà giật mình. Lăng Vũ không có tại một đao kia hạ vẫn lạc. Hắn lông tóc không thương xuất hiện tại Yosumi Yamamoto trước mắt. Làm sao có thể? Yosumi Yamamoto kinh hãi, chỉ cảm thấy rùng mình. Bản năng thúc đẩy phía dưới lại muốn chạm kích, lại bị Lăng Vũ đem một cánh tay khác cũng bổ xuống. A, Yosumi Yamamoto từ không trung ngã xuống khỏi đi, toàn thân dính đầy máu tươi, chật vật mà tàn tạ, rốt cuộc cười không ra. Đau đớn kịch liệt để thân thể của hắn co rút, thống khổ không chịu nổi. Đám người sợ hãi. Yosumi Yamamoto nói là toàn trường người mạnh nhất cũng không đủ. Giờ phút này lại bị người nghiền ép đến tận đây, liền hai tay cũng mất đi, lại không ngày xưa phong độ cùng hình tượng. Cái này quá mức kinh người. Hàn đạo tử chỉ nói mình cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Lăng Vũ. Hồi tưởng lại ngay từ đầu đối Lăng Vũ thái độ, nhịn không được một hồi tim đập nhanh. Dù sao, hắn cũng không so Yosumi Yamamoto mạnh. Hàn tiên sinh, chúng ta tìm đám này tay như thế nào? Quách Nghị giống như cười mà không phải cười, ngược lại là không có quá bất cẩn bên ngoài. Lăng Vũ thực lực thâm bất khả chắc, liền bá vương quý phá quân đều có thể nghiền ép. Chỉ là Yosumi Yamamoto đây tính toán là cái gì? Hàn đạo tử hít sâu một hơi, nghiêm túc nói ra, là ta sai rồi, các ngươi tìm đến vị này giúp đỡ. Cường giả, để cho người ta kính sợ. Hỗ trợ, a, chúng ta là một đội ngũ, không phải sao? Lúc này, Yosumi Yamamoto đối các đại thế lực người gào thét. Gương mặt trắng bệch, trong hai mắt hiện đầy máu đỏ tươi tia. Hắn nói chính là Anh ngữ, phần lớn người đều nghe hiểu, nhưng không ai đứng ra. Lăng Vũ quá mạnh, mạnh đến để bọn hắn kinh dị. Hắn cấp độ hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ. Cứu người không thể nghi ngờ chính là chịu chết. Thậm chí có người làm cầu tự vệ, biểu thị ủng hộ Lăng Vũ, muốn cùng lúc làm sạch Yosumi Yamamoto. Cái này lâm thời xây dựng tiểu đội tại lúc này, lộ ra yếu đuối mà buồn cười. Chính như Hàn đạo tử dự đoán như thế, không những không đáng tin cậy, sẽ còn tướng người đẩy vào vực sâu. Các ngươi, Yosumi Yamamoto hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn không giống Triệu Lãnh ngu xuẩn như vậy. Hắn không có uy hiếp Lăng Vũ. Hắn hiểu được cường giả không tiếp thụ uy hiếp. Hắn trùng điệp ho ra máu, tiến một bước thôi động bí thuật, cường thịnh khí thế từ trên thân dâng lên. Nhưng hắn không có lựa chọn cùng Lăng Vũ tiếp tục chiến đấu. Mặc kệ thắng thua, hắn sau cùng hạ tràng nhất định sẽ rất bi thảm. Chỉ có chạy trốn mới là duy nhất mạng sống biện pháp. Âm bạo mây tại phía sau hắn nở rộ. Hắn đột phá tầng tầng bức tường âm thanh, bộc phát ra tốc độ kinh khủng. Trong chớp mắt bay khỏi tòa hòn đảo này, ở trên biển không liều mạng chạy trốn. Lăng Vũ sắc mặt lạnh nhạt, không có chút nào bị địch nhân đào thoát không cam lòng cùng tức giận. trong tay thân đao nhiễm lên một tầng mờ nhạt kim sắc quang hoa, cho người ta một loại không nói ra được kinh diễm. Hắn trong con mắt thần quang lưu chuyển, tiện tay ném một cái, trong chốc lát âm chùy bạo liệt, đinh tai nhức óc, kim sắc lưu quang xẹt qua chân trời, xuyên qua hư không. Tướng Yosumi Yamamoto thân thể xoắn thành một đoàn huyết vụ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.